Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 15, dám ở chỗ này nháo sự. Canh năm cầu toàn đặt trước. Tại Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc giao tiếp địa phương, một tòa cự đại đế quốc trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phương viên mấy cây số toàn bộ bị chiếm cứ. Trong đó địa phương, một tòa băng chi cung điện, ngạo nghễ sừng sững. Một mặt hoàng kim nhãn cờ xí, ngạo nghễ sừng sững, trong gió chập chờn, cơ hồ là trong nháy mắt. Vân Ẩn cùng Konoha chính là làm ra phản ứng. Hai đại làng ninja, lập tức phái ra chính mình ninja, đi đến Vandenrai phương hướng. Vandenrai, chiếm cứ Hỏa Quốc cùng Lôi Quốc hoàn cảnh. Cái này trắng trợn hành vi, căn bản chính là tại lõa lồ đánh mặt. Vân Ẩn dẫn đầu làm ra phản ứng. Trong nháy mắt chính là phái ra 4 tên ninja, dẫn đội là Darui, làng mây cường giả, lôi độn cao thủ, hai bên ngoài 3 người thì là tên là Samui tiểu đội. Đều là Vân Ẩn Jinchuriki Killer Bi đồ đệ, thực lực không tầm thường. Darui một mặt chán đứng tại trước mặt Vandenrai, ngẩng đầu quan sát, có chút sợ hãi thán phục, thật là, cái đồ chơi này đến cùng là như thế nào trong vòng một đêm làm ra? Là thông linh đi ra. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia thông linh đi ra ra hỏa thật đúng là cái quái vật. Lặng lẽ chui vào hay là như thế nào? Một tên nữ ninja mở miệng nói ra. Nàng giữ lại màu vàng tóc ngắn, bộ ngực rất đầy đạn, làn da tuyết trắng, tên là Samui. Lặng lẽ chui vào cái quỷ a, rõ ràng đều chiếm lĩnh đến chúng ta quốc thổ lên. Đương nhiên là trực tiếp đánh đến tận cửa đi a. Một người khác mở miệng nói. Trong miệng hắn ngậm băng băng đường, làn da ngăm đen, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm. Hắn gọi là Omoi, Vân Ẩn thượng nhẫn, là cao tư chất ninja. Bất quá, tựa hồ có chút xúc động. Nói xong trong nháy mắt, thời điểm chính là đặt ở phía sau trên đao. Từ trên cánh tay, lan tràn ra từng tia lôi đình. Nhìn ta đến chém môn này. Lôi độn vân lưu bối chạm. Darui có chút bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thảy. Mặt ủ mày trâu mở miệng nói. Các ngươi đừng quá xúc động a, thật sự là phiền phức. Lời tuy như vậy, nhưng không ai ngăn cản ý tứ. Xem như ngầm thừa nhận. Omoi một đao chém xuống, rơi vào đại môn. Keng một tiếng. Đại môn lông tóc không tổn hao gì, không thể phá vỡ. Ngược lại là Omoi cánh tay bị chấn được đau nhức. Cái này cửa gì cứng như vậy? Hắn có chút phàn nàn, một cước đá xuống đi. Mà như vậy cái thời điểm, trong không khí lóe lên một đạo màu xanh trắng điện quang, ngay sau đó chính là biến thành một đạo màu quýt chớp lóe oanh sát mà xuống. Railgun, cẩn thận. Samui tiểu đội một người khác Karui vội vàng nhắc nhở. Mọi người nhất thời kịp phản ứng, vội vàng nhảy ra. Bịch một tiếng, đại địa ầm vang nổ tung, một cỗ cường đại điện áp từ mặt đất xẹt qua. Các ngươi là cái gì, cũng dám đến đánh chúng ta thiên nhãn cửa? Một cái thanh âm non nớt truyền đến. Ngay sau đó, bọn hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện tại trên đại môn đứng đấy một cái nhìn qua bất quá 10 tuổi thiếu niên. Tóc cắt ngang trán ở giữa, lóe ra màu xanh trắng điện quang. Darui thấy vậy, con mắt khẽ híp một cái. Lôi độn, hắn đi lên trước một bước, chỉ chung quanh, bình tĩnh mở miệng nói. Cái đồ chơi này là các ngươi làm ra. Hắn dùng các ngươi, mà cũng không phải là ngươi. Liền biết, thiên nhãn, là một tổ chức. Dù sao, cái kia nâng lên cờ xí, tại bạo tạc trên mặt trăng. Có thể thấy được qua, nói không chừng mặt trăng bạo tạc liền cùng cái này thiên nhãn có quan hệ. Phải thì như thế nào? Last Order ngồi tại đại môn đỉnh, trong tay vuốt vuốt một viên tiền xu, sắc mặt khinh thường, thức thời xéo đi nhanh lên. Nơi này hiện tại là chúng ta thiên nhãn địa bàn. Hỗn đản, nơi này rõ ràng là chúng ta lôi quốc lãnh thổ. Karui hừ lạnh một tiếng, phi thường bất mãn, mà lại. Ngươi tiểu quỷ đầu này là ai? Đem làm ra cái đồ chơi này người gọi tới. Nghe vậy, Last Order cười cười. Bằng ngươi, còn không gặp được vị đại nhân kia. Về phần Lôi quốc lãnh thổ, ai quản ngươi nhiều như vậy? Hiện tại, nơi này là Thiên Nhãn lãnh thổ, nhìn như đáng yêu chính thái. Nói ra, nhưng không để hoài nghi, có một loại không nhỏ khí phách. Nghe vậy, Darui con mắt khẽ híp một cái. Lời của ngươi nói có thể đại biểu tổ chức của các ngươi à? Đương nhiên, vậy ngươi cần phải hiểu rõ. Chúng ta bên này thế nhưng là đại biểu làng mây tới. Đại biểu là Raikic ý chí. Last Order một mặt khinh thường, trực tiếp cong ngón búng ra. Railgun đột nhiên oanh ra. Đám người sững sờ, biến sắc, vội vàng né tránh. Raikic, không có ý tứ. Ta không biết, xem bộ dáng là cố ý gây chuyện. Đây là các ngươi tự tìm. Darui con mắt khẽ híp một cái. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Lôi độn hắc ban xoa. Màu đen thiểm điện hóa thành một đầu báo săn. Hướng phía Last Order vọt tới. Thấy vậy, Last Order khẽ cười một tiếng. Màu xanh trắng điện quang bỗng nhiên hiển hiện. Ở trước mặt ta chơi lôi điện. Múa rìu qua mắt thợ. Răng rắc một tiếng, nương theo lấy thị giác nổ tung, lôi quang bỗng nhiên hội tụ, biến thành một thanh dài đoạt. Last Order trực tiếp đem hắn ném mạnh mà ra. Lancer del Rilampago, oanh một tiếng, Lancer del Rilampago, mang theo khó có thể tin điện áp, oanh sát xuống, trong nháy mắt đánh vào lôi điện màu đen báo săn phía trên. Trực tiếp đem hắn xuyên qua, đánh tan. Sau đó rơi xuống tại đại địa phía trên. Bốn người sững sờ, vội vàng nhảy lên một cái. Đột nhiên phát hiện, mặt đất nổi lên lít nhít thiểm điện. Nếu như muộn một chút, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đánh trúng. Gia hỏa này thật mạnh lôi độn. Lôi độn, Last Order hỏi ngược một câu. Lấy ra mấy viên tiền xu, trực tiếp cong ngón búng ra. Đừng nói khó nghe như vậy. Cái gì lôi độn? Ta chính là lôi hóa thân. Railgun, hưu một tiếng, màu cam điện quang trong nháy mắt oanh sát xuống. Mọi người sắc mặt biến đổi. Omoi con ngươi co rụt lại. Không kịp tránh né, vội vàng nâng lên thái đao ngăn cản. Bịch một tiếng, lại bị trong nháy mắt đánh bay. Pháo điện từ bên trên lưu lại điện áp. Trong nháy mắt đem hắn hai tay tê liệt. Cẩn thận một chút, công kích của hắn uy lực rất lớn. Omoi vội vàng điều chỉnh, Darui cũng chuẩn bị sẵn sàng, dự định xuất kích, mà như vậy cái thời điểm, Vandenrai đại môn lại mở ra, bốn người sững sờ, ngay sau đó, chính là nhìn thấy, một cái gầy yếu vô cùng tóc trắng mắt đỏ thiếu niên, chậm rãi đi ra, nhìn qua gầy yếu vô cùng, phảng phất một trận gió thổi qua đều sẽ đem hắn thổi ngã đồng dạng, xuất hiện đằng sau. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn người, nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi thật đúng là lớn mật a, vậy mà chạy tới nơi này nháo sự. Đám hạ lưu, quả nhiên một đổi thế giới liền điên cuồng rơi đặt mua. Tăng thêm hôm nay lại bên dưới đề cử. Hai phát trọng kích a, đổi Hokage liền có nhiều người như vậy khí thư rồi sao? Không biết còn thừa lại bao nhiêu huynh đệ. Hokage ta đều muốn hảo hảo viết xong. Còn lại huynh đệ ưa thích mà nói. Hy vọng tiếp tục ủng hộ. Liền xem như vỗ béo cũng mỗi ngày đều đặt mua một cái đi. Nhìn xem số liệu cũng dễ chịu chút. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu, cầu thanh hoa, điểm, cầu duy trì, cầu toàn đặt trước, thanh phong bái tạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.